Ngôn tình yêu đương vụng trộm, chương 70, kêu rất dễ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trên màn hình chiếu xuống thân thể xinh đẹp của cô. Bộ ngực đầy đặn lắc lên theo động tác người đàn ông đâm vào, giống như hai con thỏ trắng như tuyết. Đôi tay nhỏ mềm mại đặt ở trên bụng anh, vòng eo thon nhún về phía trước, mái tóc dài loang lổ vết mực bay theo động tác của cô, rồi rũ xuống mềm mại trên ngực, làn da trên người cô trắng nõn hồng hào. Lăng Thiệu xem đến đôi mắt đều sung huyết đỏ ngầu. Anh bóp eo thư tâm ngoáy hàng chục lần, đến nỗi cô không tự chủ được mà nép vào vai anh hét lên. A hát, a, thư tâm bị làm đến mức chiều suy, dâm thủy một tia rồi một tia phun ra. Anh bị lỗ nhỏ của cô co rút bóp chặt buông lỏng tinh quan, đột ngột rút ra bắn vào giữa hai chân cô. Thư tâm thở hổn hển nằm trong vòng tay anh, tim đập dữ dội. Anh ôm sau đầu hôn lên môi cô, hai người mút cắn môi nhau quấn quýt trao đổi nước bọt. Tiếp đó ôm cô đặt vào ghế sau, ấn lên ghế, nâng cao chân của cô trực tiếp đưa côn TH. T đã cương cứng vào lần nữa. Thùng xe thực ra cũng không hẹp, chỉ là Lăng Thiệu quá cao, thao vài lần liền phát hiện hai chân không thoải mái, liền đổi tư thế, đem người đặt ở trên ghế phụ mà cắm vào. Thư tâm bị đỉnh đến mức toàn bộ phần trên nằm về phía trước qua kính chắn gió, cô có thể nhìn rõ cảnh phim đang chiếu trên màn hình lớn. Một người phụ nữ đang bị một người đàn ông đè ở trong mà thao lộng với tư thế. Giống hệt như họ bây giờ. Ô, cô cảm thấy hình ảnh trên phim giống như đang chiếu hình ảnh của bọn họ lúc này, kích thích cùng căng thẳng quá mức làm cho bụng dưới của cô run lên, kẹp chặt côn TH. Tê rồi cao trào, Lăng Thiệu bị cô kẹp suýt nữa thì xuất tinh, anh rút nó ra cho ngón tay vào âm hộ cô ngoáy ngoáy bắt chước động tác làm tình, kéo dài cơn cực khoái của cô thêm một chút trước khi đưa côn TH. Tê vào lần nữa, DM thủy chảy ra quá nhiều, liên tục phát ra tiếng nước ọc ọc khi bị thao. Còn âm thanh lác cạch lạch cạch. Bên cạnh nữ ngân la hét ầm ĩ kêu thật sự dâm. Chồng ơi, côn TH, T lớn A thao đến tiểu huyệt thoải mái quá chồng ơi. A, còn muốn, chồng, dùng côn TH, T lớn thao em đi. Ô, sướng quá. A, chôn ơi, thao chết em. Nghe thấy tiếng kêu dâm đãng của cô ta hạ thân chảy xuống một dòng dâm dịch, cô đỏ bừng mặt không muốn nghe thấy âm thanh đó nhưng lại bị anh thao đến phát khóc nức nở cùng với tiếng rên rỉ đều giống nhau. A, thư tâm dùng ngón tay gắt gao bóp chặt ghế dựa, cơ thể kéo căng bởi khoái cảm ập tới, cô tựa như vừa đau vừa sung sướng mà há miệng thở dốc. Ánh sáng trên màn hình lớn trước mặt đặc biệt chiếu sáng cả một vùng, dừng trên người cô, lờ mờ lộ ra ảo giác rằng cô đang bị ai đó nhìn trộm. Vừa nghĩ đến có người nhìn trộm mình trong bóng tối, khoái cảm trong lòng dâng lên như thủy triều, bao phủ trời đất, anh dập liên tục vào tiểu huyệt không ngừng nghỉ, cô chỉ có thể cắn mờ u bàn tay khóc kêu ra tiếng. A, chồng ơi. Nam nhân nghe được thanh âm nức nở, mơ hồ mà kéo hai tay cô qua, toàn bộ cơ thể đè hết lên ở mông cô, làm huyệt với lực đạo vừa hung hăng vừa tàn nhẫn. Bảo bối, kêu ra đi, anh thích nghe tiếng rên của em. Thư tâm ưỡn ngực bị đàn ông thao vài cái rồi lại khóc lên cao trào. A, chồng ơi, tới rồi, a, Lăng Thiệu đè vào nữ nhân dưới thân đâm thật mạnh mấy chục cái mới chịu rút nó ra và bắn vào lưng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dùng đầu lưỡi liếm hôn lên xương bướm xinh đẹp của cô, bị kích thích kêu rên một tiếng, thanh âm mềm mại và quyến rũ vạn phần mê hoặc. Lăng Thiệu lật người lại và hôn lên môi cô, giọng nói khàn khàn đến bốc hỏa. Kêu thật dễ nghe, cách chương.